Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cái thứ hai đi niệm kinh, mẫu thân, nghĩ đến nữ nhi A Giao, thành thân hơn một năm còn không có mang thai, tuy nói cái kia Hàn Lâm ra bên trong đều không có nói qua cái gì. Nhưng sau lưng người ta nghĩ như thế nào, liệu có ai biết được đây? Nhị thái thái có chút nóng này, lại không chịu gọi A Giác độc chiếm trong phủ chỗ tốt. Chỉ đối cố lão thái thái lo lắng nói, nàng dâu nghĩ đến, có phải hay không đại nha đầu nhị nha đầu nơi đó. Cũng nên đưa chút đi, gặp cố lão thái thái một đôi biết được con mắt nhìn mình. Nhị thái thái ngón tay không tự giác nắm chặt, trên mặt lại đều là vẻ sầu lo, tứ nha đầu có tin mừng. Tự nhiên là tốt, chỉ nói là bắt đầu, của nàng hai người tỷ tỷ so với nàng thành thân còn muốn sớm đi. Cho tới bây giờ lại là còn không có tin tức tốt truyền đến. Tứ nha đầu so với nàng các tỷ tỷ tốt số, cũng chỉ là đáng thương đại nha đầu nhị nha đầu. Nàng dâu chỉ từ trong lòng của mình suy nghĩ, người ta lão nhân nhi, lại không có không vội đạo lý. Chúng ta dù khó mà nói khác, chỉ nàng dâu cảm thấy. Này tâm cũng nên kết thúc đằng trước, nàng nói có đúng không luân không loại. Cố lão thái thái có ý bác bỏ nàng vài câu, nhưng mà lại nghĩ tới, đều là bình thường tôn nữ, A Giác đều này thành thân muộn, đều đã có vui, làm A Giao mẫu thân, nhị thái thái sốt ruột cũng hợp tình hợp lý, cuối cùng thông cảm nhị thái thái một viên từ mẫu tâm. Gật đầu, người nói cũng đúng, bởi vì A Giác việc hôn nhân bên trên hồ đồ rồi một thanh. Nhị thái thái đã thật lâu chưa từng nhìn thấy bà dạng này thần sắc hòa ái. Lập tức vành mắt liền đỏ lên, bình tĩnh mà xem xét, cố lão thái thái thật không phải cái xảo trá khó phục vụ bà. Lão thái thái này tâm tính rất tốt, tha thứ nhân ái, nhất là đối đãi mấy cái con dâu. Không dám nói như nữ nhi đồng dạng đối đãi, cũng không giống nhà khác bà như thế động một chút lại gọi nàng dâu lập quy củ. Chỉ cần không đụng vào lão thái thái danh giới cuối cùng, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Mẫu thân, mắt nhìn thấy nàng đây là lại nếu muốn trái, cố lão thái thái khoát tay áo, cũng là vì hài tử thôi, lại cùng ôn thị nói. Đồng dạng đồ vật lại chuẩn bị ra hai loại nhi đến. Cho A Chân A Giao đưa qua, chỉ là cũng đừng gióng trống khua chiêng, lặng lẽ cho các nàng chính là, huyên náo mọi người đều biết. Không phải nhường bọn nhỏ càng khó làm, ôn thị bận bịu đáp ứng, có lẽ là cố lão thái thái thần sắc quá hòa ái. Nhị thái thái chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khó tả xúc động, cũng không kịp nghĩ lại cái gì, chỉ xông miệng mà ra. Còn có một chuyện đâu, gặp cố lão thái thái cùng hai cái chị em dâu đều nhìn về chính mình. Gầy gò rất nhiều, nguyên bản có chút hiện ra chút mượt mà gương mặt đã biến thành một đầu nhi nhị thái thái lắc lắc. Trong tay khan, cười hiền lành, lẽ ra lời này, không nên ta nói ra, chỉ là hồ gia thân gia phu nhân cũng không trong kinh thành. Tứ nha đầu nhà các nàng bên trong. Lớn như vậy trong phủ chỉ có tiểu phu thê hai cái. Khó tránh khỏi có chút muốn không đến. Tứ nha đầu tốt xấu gọi ta một tiếng mẫu thân. Ta phải thay nàng nghĩ đến trước đi. Nàng này vừa có vui. Cũng không thể phục thị cô ra. Nói đến chỗ này. Liền phát hiện cố lão thái thái sắc mặt. Đã trầm xuống. Liền liền ôn thị cùng tam thái thái. Cũng đều trên mặt lộ ra không vui. Âm thầm cắn răng. Cười lớn lấy đem nói cho hết lời, ta nghĩ đến, có phải hay không nên đi cùng tứ nha đầu nói một tiếng. Gọi nàng cho cô ra chọn hai cái nha đầu phục thị lấy. Ba, một tiếng, cố lão thái thái tay đập vào trên mặt bàn. Ngươi, hồ đồ, cố lão thái thái tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào nhị thái thái trách mắng. Thua thiệt chính ngươi cũng đã nói, tứ nha đầu muốn bảo ngươi một tiếng mẫu thân. Những năm này, nàng đối ngươi hiếu kính đều là giả không thành. Nàng có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Ngươi cứ như vậy một lần lại một lần hố nàng. Lão thái thái quả thực không biết nhị thái thái đầy trong đầu cúi đầu chính là cái gì. Nhị thái thái bận bịu đứng người lên, miệng đầy bên trong kêu oan, mẫu thân, ta đây đều là hảo ý a. Ngài ngẫm lại, Tứ Nha Đầu chính mình có thân thể, tự nhiên là dòng dõi làm trọng, không còn nói thê tử không thể phục thị trượng phu, còn muốn trượng phu biệt khuất một năm nhẫn người nha, cùng gọi cô ra chính mình nhịn không được Thu Nha Đầu. Còn không bằng Tứ Nha Đầu làm ở phía trước, gọi nàng chọn hai cái trung thực bổn phận nha hoàn, thân khế đều siết trong tay, đến lúc đó cho dù là các nàng được sủng ái, cũng không dám làm yêu không phải. Nàng cô gia tuổi trẻ tài cao, ai không mong chờ lấy. Bao nhiêu trong nhà bên ngoài hồ mị tử đều nghĩ đến phục thị hắn đâu. Ta cũng là, nhị thái thái càng nói, càng là cảm thấy mình có đạo lý. Bởi vì sợ hãi cố lão thái thái tức giận mà có chút thật không thẳng sống lưng. Lại thẳng mấy phần nhi, mẫu thân nha, lần này ta là thông không có nửa chút ý xấu đâu. Liền là năm đó ta mang A Giao thời điểm, không phải cũng là sĩ cử Tứ Nha Đầu di nương. Ngậm miệng đi ngươi, cố lão thái thái cô lấy trong tay chén trà liền nện vào nhị thái thái trước mặt. Bởi vì này chợt lốp bốp tức giận, gọi lão thái thái trước mắt biến thành màu đen. Chỉ cảm thấy trên đầu choáng váng, cơ hồ liền muốn ngồi không yên, Ôn Thị tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đứng lên đỡ lão thái thái. Quay đầu trách cứ nhị thái thái, đệ muội còn không mau ngậm miệng, nhìn xem mẫu thân bảo ngươi tức thành bộ dáng gì. Mẫu thân lại thở thông suốt, tam thái thái cũng vội vàng đứng lên. Đưa tay đi thay cố lão thái thái vò ngực, lại một tràng tiếng gọi nha hoàn đi đổ nóng một chút trà tới. Uống rồi một ngụm trà nóng, cố lão thái thái mới phát giác được ngăn ở nơi ngực một hơi bị ép xuống. Lại càng là khó chịu. Mở mắt ra, thẳng tắp đe dọa nhìn nhị thái thái, người cũng là tuổi đã cao người, đạo lý, không cần đến ta đi giảng, người cũng phải minh bạch a. Người nói người không có ý xấu, ta chỉ hỏi ngươi, như ngày mai A Giao cũng có tin vui ra, người cũng như thế đi nói cho A Giao hiền lành chút. Chủ động đi cho cô ra chọn phục thị nha đầu, đó là đương nhiên không thể a. Nhị thái thái chỉ dạng này thuyết địa tâm ân y, vậy tình hình khác biệt a. Nhị thái thái thanh âm nhỏ xuống. A Giao nhà chồng dòng dõi, đến cung thanh bần, ngụ ý, cũng không có đem vị kia Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ nhà nhìn ở trong mắt. Như vậy lời vô lý, chẳng những cố lão thái thái suýt nữa bị tức ra một ngụm máu đến. Liền là Ôn Thị cùng tam thái thái, cũng đều nhịn không được nhíu mày. Có thể vào Hàn Lâm viện, vậy cũng là bị vô số người đọc sách tôn sùng người. Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ, chẳng những tên tuổi vang dội, thân phận thanh quý, ngày sau càng là tiền đồ vô hạn, A Giao đều gả đi, nhị thái thái thế mà còn tại không vừa lòng. Lời này truyền đi, không nói Tĩnh Quốc công phủ phải kêu trời hạ người đọc sách mắng thành chó huyết xối đầu. Liền là A Giao. Tại nhà chồng lại muốn như thế nào tự xử, vốn chính là a, nhị thái thái không chút nào cảm thấy chính mình nói có lỗi. Ánh mắt nhi quả thực quật cường cực kỳ, lớn tiếng nói, Tứ Nha Đầu cô ra, kia là tứ phẩm tướng quân, A Chân nhà chồng, đường đường nhất phẩm tổng đốc đại tướng nơi biên cương, dạng này dòng dõi, cô ra bên người nhiều mấy cái người hầu hạ coi là gì chứ? A Giao tự nhiên khác biệt. Nàng công công liền nói là Hàn Lâm viện thị giảng, cũng bất quá từ tứ phẩm, còn không bằng chúng ta tứ cô gia đâu. Càng đừng đề cập A Giao cô gia, đều bây giờ đều là bạch thân. Hắn dựa vào cái gì đi thu nha hoàn nạp thiếp, cũng chỉ nói dựa vào A Giao xuất thân chúng ta quốc công phủ. Bọn hắn cũng không dám đâu, phi, người hồ đồ, đây là cố lão thái thái hôm nay lần thứ hai mắng nhị thái thái hồ đồ rồi. Lão nhân gia thật sự là không nghĩ ra, ban đầu ở trong khuê các nhị thái thái, cũng là văn tính ổn trọng người, không giống như vậy tranh chua a. Cố lão thái thái lòng tràn đầy đắng chát, nhưng lại không thể nào phát tiết, dù sao, này nhị nhi tức phụ năm đó còn là lão quốc công khi còn tại thế. Cùng người ta quyết định việc hôn nhân, tâm của ngươi, đều sai lệch này nghỉ lại không thể nghỉ. Vứt bỏ lại không thể vứt bỏ. Cố lão thái thái thật sâu nhỏ ít mấy hơi, khó khăn mới đưa hỏa khí ép xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng khỏi phải nói với ta cái gì thực tình vì ai tốt. Ta chỉ nói cho ngươi, không cho phép ngươi lẫn vào A Giao A Giác cùng các nàng cô ra sự tình. Cũng là đúng dịp, năm nay ta muốn làm trình thọ, đang muốn đại xử lý một lần, ngươi đi thay ta niệm kinh cầu phúc, nhặt nhặt Phật gạo đi, cái gì? Nhị thái thái vạn không nghĩ tới cái này, thanh âm đều sắc nhọn, dựa vào cái gì gọi nàng đi nhặt Phật gạo, niệm một tiếng kinh, nhặt một viên hạt gạo, đây không phải ma nhân a? Ngươi không nguyện ý, cố lão thái thái cười lạnh. Khỏi phải hoài nghi, lão bà tử ta chính là muốn làm khó dễ ngươi người con dâu này. Phật gạo cái gì ai nhặt không phải nhặt, chỉ ta nhìn ngươi quá nhàn, mỗi lần sinh sự, liền muốn ngươi đi, như thế nào, mẫu thân, nhị thái thái kêu thảm thiết, ngươi có đi hay là không? Nhị thái thái làm sao dám không nói gì, làm trưởng bối niệm kinh cầu phúc, là làm vãn bối thể diện, nói ra. Ai không biết tán một tiếng hiếu thuận, nếu là không đi, tự nhiên cũng sẽ gọi người lên án bất hiếu, của nàng A Giao lấy chồng sau, tại nhà chồng còn không có đứng vững gót chân, nhi tử An Ca Nhi lại là mới thi đậu tú tài. Về sau đọc sách khoa cử chính là muốn thanh danh thời điểm. Nàng không dám đi a, vành mắt lại một lần đỏ lên, nhị thái thái khóc không ra tiếng. Ta đi, nhìn xem nàng trong nháy mắt mềm yếu rồi xuống dưới. Cố lão thái thái hừ một tiếng, nói cho Ôn thị, phía sau tiểu Phật đường bên trong, người nhiều an bài mấy cái bà tử hầu hạ ngươi đệ muội, đây chính là muốn gọi người nhìn xem nhị. Thái thái ý tứ, là Ôn thị nhẹ nhàng đáp ứng, cảm thấy lại là thở dài một hơi, cũng không biết nhị thái thái đến cùng là phạm vào cái gì châu tâm tính tình kỳ quái. Lúc trước cũng là vui mừng người, tuy có một ít tâm tư, làm việc nhưng cũng coi như ổn định, từ khi bị cấm túc sau phóng xuất, cả người đều trở nên táo bạo cực kỳ, nói chuyện làm việc, không gặp lại lúc trước bộ dáng, vốn là vui mừng, bị nhị thái thái một màn này lại náo lòng tràn đầy hỏa khí. Cố lão thái thái vốn cũng không là cái gì có thể nén giận tính tình. Tiêu tâm phúc của mình bà tử tới. Phân phó nói, ngươi đi bồi tiếp nhị thái thái cùng nhau trở về, dọn dẹp một chút liền cùng nhau đi tiểu Phật đường bên trong, chờ nhị thái thái ủy ủy khuất khuất. Bị cái kia bà tử đưa ra Xuân Huy đường, cố lão thái thái mới than ra một hơi. Lời này, các ngươi chị em dâu hai cái cũng muốn nhớ kỹ. Người bên ngoài trong nhà như thế nào, chúng ta không quản được, nhưng trong nhà chúng ta... Quyết không thể hướng mấy cái nha đầu trong lòng đâm đao. Cái gì người hầu hạ, chưa hề nói thê tử cho thai nghén dòng dõi. Nam nhân cũng phải đi cùng những nữ nhân khác hồ thiên hồ địa đạo lý. Nữ nhân hoài thai 10 tháng, quỷ môn quan đi một lần mới có thể sinh hạ đứa bé. Kia là bị bao nhiêu sự đau khổ, dựa vào cái gì lúc này, còn phải làm hiền lành người đi cho trượng phu an bài cái tiểu lão bà đâu. Nghĩ đến các con của mình, ngoại trừ lão tam bên ngoài, lão đại lão nhị đều không thể tại thê tử có thai thời điểm giữ vững. Cố lão thái thái cũng chỉ có thể nói một tiếng, sửa hại nhị thái thái bực này con dâu, vậy đại khái cũng chính là nàng lúc trước không có làm báo ứng. Sao, hết chương.